Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2053 đó là bọn họ mệnh. Không phải ngươi mệnh, không giống phía trước kia nhìn như đáng yêu ấm áp, lại lộ ra vô tận tối tăm lương bạc tươi cười, phảng phất cất giấu một cái cắn nuốt người vực sâu, dụ người từng bước một tới gần vực sâu. Cuối cùng đến nếu như chung, hiện giờ Nhan Bạch tựa hồ là muốn an ủi Quý Bạch Mặc, làm Quý Bạch Mặc không cần lo lắng, buông xuống sở hữu phòng bị, đem chính mình mềm mại nhất một mặt mặt hướng Quý Bạch Mặc, giống như là ở không tiếng động đối với. Quý Bạch Mặc nói, ngươi xem, ta không có việc gì, bởi vì Mặc Mặc tới, Quý Bạch Mặc tự nhiên không cần nhiều lời. Liền minh bạch Nhan Bạch ý tứ, bởi vì Quý Bạch Mặc tới. Cho nên nàng sẽ nhắm mắt lại, nàng là tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng, Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch. Thật cẩn thận cực kỳ, tựa hồ là sợ chính mình làm đau Nhan Bạch. Vốn dĩ chính là bởi vì muốn sinh, cho nên mới sẽ ra cửa. Kết quả bị nửa đường chặn lại tới rồi nơi này tới. Đã trì hoãn rất nhiều thời gian, thân thể của nàng đặc biệt yếu ớt, đại khái là thấy Quý Bạch Mặc tới. Nhan Bạch rốt cuộc chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuộn tròn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, vuốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng, bởi vì quá đau, cho nên đã không cảm giác được đau đớn. Nàng vuốt bụng, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Mặc Mặc, thời gian không còn kịp rồi. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch Mặc tay, vuốt ve chính mình bụng, có thể cảm giác được rõ ràng, hai tử vị trí giống như có điểm không quá thích hợp. Nói như vậy hài tử là dựng, chính là hiện giờ cảm giác lại là hoành, vô pháp thuận lợi sinh hạ tới, chỉ có thể sinh mổ, chính là trì hoãn lâu như vậy thời gian. Chạy đến bệnh viện chỉ sợ hài tử khả năng sẽ bởi vì nước ối tắc máu hít thở không thông mà chết. Lúc ấy kiểm tra bác sĩ nói vô cùng có khả năng là song bào thai. Khả năng này hai điều tiểu sinh mệnh liền đem trôi đi, Mặc Mặc thân thủ đến đây đi. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, thanh âm có vẻ đặc biệt bình đạm, lông mi run rẩy, có vẻ dịu ngoan đến cực điểm, chính là lời nói lại là mặc danh không cho người phản bác. Nàng nói chính là làm Quý Bạch Mặc tới, không hỏi Quý Bạch Mặc có nghĩ, mà là trực tiếp làm Quý Bạch Mặc thân thủ động thủ. Quý Bạch Mặc cũng không so Nhan Bạch kém đến chỗ nào đi, hắn am hiểu sâu nhân thể cấu tạo, tuyệt đối sẽ so với kia chút chuyên nghiệp bác sĩ thủ pháp còn chuyên nghiệp. Một chút ít sai lầm đều sẽ không xuất hiện. Có thể tinh chuẩn tính hảo mỗi cái địa phương. Huống chi, còn có Nhan Bạch ở, Mặc Mặc, thân thủ đến đây đi. Ta tin tưởng Mặc Mặc, ta một chút cũng không sợ đau. Nhan Bạch cái trán toàn là mồ hôi lạnh mở miệng. Con ngươi cong cong, ngữ khí thanh đạm vô cùng. Nàng, đã từng hưởng qua loại mùi vị này nha. Một chút cũng không đáng sợ, làm bậy quá nhiều, tổng hội có điểm báo ứng. 114 ở một bên hoảng sợ. Nó minh bạch, hiện tại Nhan Bạch muốn làm cái gì? Nàng muốn cho Quý Bạch Mặc liền ở chỗ này, làm phẫu thuật, thân thủ đem hài tử từ nàng trong bụng mổ ra tới. Hơn nữa, rõ ràng có một chút, nàng ký chủ đại đại rõ ràng biết đến, hệ thống không gian dược vật đối nàng là không có tác dụng. Này nói cách khác, căn bản vô pháp dùng gây tê dược, ngăn đau tê chờ dược vật, nàng đến sinh sôi chịu đựng bị mổ ra bụng đau đớn. Chỉ là cái này đau đớn liền cũng đủ làm người hít thở không thông. Đau đến chết đi, càng miễn bàn khả năng sẽ xuất hiện cái khác tình huống. Sẽ xuất hiện rất rất nhiều ngoài ý muốn, mà bất luận cái gì một cái ngoài ý muốn. Nhan Bạch đều không chịu nổi, nàng vô cùng có khả năng sẽ chết ở chỗ này, Quý Bạch Mặc. Ngươi, 114 tưởng tượng đến điểm này liền cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Đang chuẩn bị báo cho Quý Bạch Mặc trong đó lợi hại quan hệ, không đợi 114 mở miệng. Liền thấy Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch trực tiếp đứng dậy. Hết chương.